không phải anh hùng cứu mỹ nhân đều là như vậy sao? Nằm mơ đi, Lục Hàn Đình, tôi cũng không là anh hùng gì. Cô không an phận như thế. Tôi chết, để cô vui vẻ với thằng khác à, nếu tôi chết. Cô phải chôn cùng tôi. Lục Hàn Đình bá đạo nói. Trái tim Hạ Tịch Quán khẽ động. Trong lòng đã mềm không còn biết trời chăng gì nữa. Hai tay nhỏ bé ôm thật chặt anh. Cô đột nhiên yên lòng khi có anh ở bên. Hết thảy mưa gió trên thế gian này đều lách qua cô. Chút xuống trên người anh. Lúc này hai con chó sói trong bóng tối nhào tới nhanh chóp. Muốn xé bọn họ thành mảnh vụn. Cách chương.